Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 228, phu quân là thẳng nam ung thư, 53, góc truyện audio.com, muốn không cho ngươi một xấp giấy vệ sinh, lau chùi đít. Cố Thiển Vũ cũng là một mặt biểu tình khó mà dùng lời nói diễn tả được. Hiện tại cái mông khẳng định không thoải mái, dính dính ẩm ướt. Nói một nửa Cố Thiển Vũ nói không được nữa, thật buồn nôn. Đinh, giá trị ngược cộng 5, trước mắt giá trị ngược cộng 9 năm. 6666 trước nay chưa từng có hưng phấn. Tiểu Vũ Vũ, ngươi quá thần kỳ, ngươi quả thực là ác miệng giới thâm niên mục nát. Cố Thiển Vũ, ác miệng giới thâm niên mục nát cái quỷ gì? Tả Nghiêm Tâm quá thủy tinh, Cố Thiển Vũ cũng không biết làm như thế nào cùng hắn trao đổi. Cuối cùng Cố Thiển Vũ vẫn có chút lòng trắc ẩn quyết định, không còn loại thời điểm này ép buộc Tả Nghiêm, chủ yếu là cái vị quá, nàng có chút chịu không được. Ngươi còn có thể đứng lên hay không? Nếu như có thể, chúng ta nhanh đi về. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng, đinh, giá trị ngược cộng 5, trước mắt giá trị ngược cộng 100. 6666 gieo hò, nữ thần, nữ thần, nữ thần, Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, nàng đến cùng lại chạm tới Tả Nghiêm cái cây yêu ớt thần kinh nào. Tả Nghiêm chật vật ngồi dưới đất, hắn chưa từng như này hoài nghi nhân sinh. Hắn coi là lão thiên cảm thấy hắn đời trước chết quá thê thảm, cho nên mới cho hắn một lần cơ hội sống lại, nhưng sống lại một đời, hắn lại quá thê thảm như vậy. Tả Nghiêm vô cùng thê lương nghĩ, lão thiên đãi hắn bất công. Cũng không biết có phải là bị đả kích hung ác hay không, mấy ngày nay Tả Nghiêm thành thật rất nhiều, không còn làm cái thiêu thân gì. Ngọc Quan thành công đánh hạ, ba Đỗ Lạp bị bắt sống, Đoan Quốc đại hoạch toàn thắng, nhưng Lương Thảo cũng sáng lên tiểu hồng đăng. Cố Thiển Vũ không có nhiều trì hoãn, lập tức hạ lệnh khải hoàn hồi triều, đợi tiếp nữa thật sự nên ăn cỏ. Thấy Bắc Thâm không có ý định muốn đi, Cố Thiển Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không quay về, các ngươi đi trước đi. Bắc Thâm nhàn nhạt mở miệng, ngươi thật không quay về. Lần này Cố Thiển Vũ là thật kinh ngạc. Bắc Thâm liếc qua Cố Thiển Vũ, sau đó cao thâm mặt chắc cười cười, cười Cố Thiển Vũ mí mắt trực nhảy. Mẹ trứng, gia hỏa này nhìn nàng như vậy cười, có ý tứ gì? Cố Thiển Vũ cảm giác thập phần ác hàn, luôn cảm giác có chuyện gì không hay muốn phát sinh. Bắc Thâm một khi quyết định chuyện ai cũng khuyên không được, cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có thể trước mang theo nương tử quân hồi triều. Trên đường trở về Tả Nghiêm vẫn luôn trầm mặc, vẫn luôn trầm mặc, quả thực tựa như một cái người trong suốt. Cố Thiển Vũ tuyệt không cảm thấy vui vẻ, ngược lại thập phần cảnh giác. Nam chính không ra làm gì đều không khoa học, Tả Nghiêm khẳng định kìm nén cái gì đại yêu. Cố Thiển Vũ để phó tướng âm thầm nhìn chằm chằm Tả Nghiêm, đồng thời yên lặng tăng cường trông coi đối với ba Đỗ Lạc. Luân phiên phát sinh chuyện, mặc dù đối với Tả Nghiêm đả kích không nhỏ, nhưng còn không đến mức để trải qua sóng to gió lớn để phế Tả Nghiêm. Cho nên Cố Thiển Vũ cảm thấy hiện tại Tả Nghiêm chán trường như vậy, thập phần không bình thường, quả thực không bình thường đến nhà bà ngoại. Liên tiếp vài ngày, phó tướng đều không có phát hiện Tả Nghiêm dị thường, Cố Thiển Vũ để nàng tiếp tục quan sát thẳng đến đem ba Đỗ Lạp áp trở lại kinh thành. Người man tộc mặc dù lần này đã toàn bộ tiêu diệt nhưng không có nghĩa là man tộc cả một tộc đều không ai, chỉ cần ba Đỗ Lạp bị trả. Góc truyện audio.com, về, nàng khẳng định sẽ còn nhảy nhót đến Đoan Quốc kiếm chuyện. Tại cái thế giới nữ tôn này, Tả Nghiêm muốn hoàn thành đại sự, hắn liền phải dựa vào nữ nhân. Bởi vì cái vị diện này nam nhân đều phi thường không tự tin, một khi hoành không xuất thế giống Tả Nghiêm nam tính đại anh hùng, nam nhân đáy lòng điểm này đấu chí mới sẽ từ từ bị kích phát ra tới. Cách chương.